Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 331, ba vị bán thần. Long Trần Vũ trong tay huyết sát kiếm mãnh liệt đâm ra. Theo cái kia một thanh trường kiếm chém ra vết thương đâm vào điện man trong thân thể. Điện man thân thể chấn động, hắn máu trong cơ thể đang lấy một cái tốc độ kinh người xói mòn. Huyết sát kiếm liền như là hút máu ác ma đồng dạng tham lam thôn phệ lấy đây hết thảy. Nhân tộc đi chết, điện man phát hiện Long Trần Vũ cái này không có ý nghĩa nhân loại. Một đạo điện lưu bắn ra, trực chỉ Long Trần Vũ, một đạo hỏa diễm ngăn lại điện lưu. Long Trần Vũ trong tay huyết sát kiếm huyết quang đại thịnh. Tại ngắn ngủi này mấy hơi thở bên trong lại cướp bóc điện man đại lượng tinh huyết. Không biết sống chết, điện man cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là bất diệt cảnh, bất tử bất diệt, liền xem như những cái kia dơ bẩn kẻ ngoại lai mượn nhờ thần minh lực lượng trọng thương hắn. Nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ không chết, loại này vết thương hắn trong nháy mắt liền có thể phục hồi như cũ. Tiến vào cái này thí luyện không gian nhiều người thiếu đều có một ít hậu trường. Tiền bối phong thần cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Trên thân sẽ xuất hiện thần minh bảo vật cũng là nằm trong dự liệu. Nhưng cái này điện man lại quá coi thường những thứ này đến từ các giới thiên kiêu. Bọn họ hậu trường kinh người. Trong tộc trưởng bối ban thường thủ đoạn bảo mệnh nhiều vô số kể. Một cái ngâm lấy kịch độc kim may kém chút để điện man chết đi. Sử dụng cái này một cái kim may người đến từ một cái tràn ngập kịch độc đại thế giới mãnh độc đại. Thế giới, cái này một cái kim may phía trên chỗ ngâm kịch độc đã đủ để uy hiếp được bất diệt cảnh sinh linh. Điện man liều chết bước ra độc tố mới miễn cưỡng còn sống sót. Nhưng là lập tức mà đến các loại công kích liền đem hắn bao phủ. Cho dù là bất diệt cảnh cũng cần thời gian phục hồi như cũ. Nhưng là những ngày này các đại thiên kiêu căn bản cũng không cho điện man thời gian này. Duy trì không ngừng cho điện man tạo thành thương tổn. Lâu dài xuống tới điện man cái này một bất diệt cảnh sinh linh lại bị bọn họ cứ thế mà mài chết. Đây cũng là sinh vật biển bên trong con thứ nhất vẫn lạc bất diệt cảnh sinh linh. Loại này cơ hội tốt Long Trần Vũ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chiến tranh cổ thụ không chút khách khí thôn phệ hơn phân nửa điện man huyết nhục. Còn lại bị những ngày này các đại thiên kiêu chia cát. Không, cùng khải giáp võ sĩ chiến đấu cùng một chỗ tôm hùm vừa kinh vừa sợ. Chính mình hảo huynh đệ thế mà là chết tại này một đám nghịch thiên cảnh thằng nhóc con trong tay. Ngu xuẩn ra hỏa, cho là mình là bất diệt cảnh thì vô địch sao? Tại xa xôi biển Long Cung bên trong, một vị thân thể mặc lam bào thanh niên tuấn tú bất mãn hừ một tiếng. Đây cũng là Lam Long, một vùng biển này bá chủ, thống soái lấy toàn bộ sinh vật biển. Ngồi ở bên cạnh hắn là một cái tà dị thanh niên. Phía sau mọc ra 8 cái chân, chính có nhiều thú vị nhìn lấy một trận chiến này. Không hổ là Hải Long. Thông soái chỉnh phiến hải vực bá chủ, bực này trang cảnh cũng chỉ có tại ngươi chỉ huy phía dưới mới có thể nhìn thấy. Con nhện cười nhạt một tiếng, Hải Long liếc con nhện liếc một chút, ngươi đến ta cái này Hải Long cung chỉ sợ không phải vì nhìn một trận chiến này a. Vô luận một trận chiến này kết quả như thế nào đều không ảnh hưởng tới Hải Long cùng con nhện. Bọn họ đều là một chân bước vào thần minh cánh cửa cường giả. Tại đây thí luyện không gian bên trong thì là vô địch tồn tại. Bọn họ chỉ cần thiêu đốt thể nội thần hỏa, ngưng luyện thần cách, phong thần về sau liền có thể rời đi cái này thí luyện không gian. Hải Long mỗi một lần theo ngủ say bên trong tỉnh lại chỉ huy dạng này chiến tranh cũng bất quá là vì đuổi nhàm chán thời gian thôi. Còn Hải Long chính mình là tuyệt đối sẽ không ra tay. Ta mời ngươi cùng ta cùng một chỗ liên thủ đi giết một người. Con nhện sắc mặt nhất thời thay đổi đến vô cùng ngưng trọng. Ồ, liền ngươi cái này bán thần cảnh giới con nhện cũng không có nắm chắc chém giết sao? Người kia là thần thánh phương nào? Hải Long lông mày nhíu lại. Trên thực tế trừ Hải Long bên ngoài, tất cả sinh vật biển cũng biết lần này ngoại giới thiên kiêu bên trong có một cái nắm giữ thời gian thần thông nhân loại. Thực lực kinh người, liền bán thần cảnh giới con nhện đều tại hắn thủ hạ ăn một cái thiệt thòi. Thời gian thần thông sao? Như thế có chút ý tứ. Tại thần giới bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy đến. Hải Long nhướng mày, thời gian thần thông nhưng là không phải hiếm thấy đơn giản như vậy. Cho dù là tại thần giới bên trong cũng đã có mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện một cái có thể trưởng khống thời gian sinh linh. Riêng là tại thời gian thần tôn biến mất về sau, thần giới bên trong còn hiểu đến thời gian thần thông thì chỉ có chút ít mấy người. Nắm giữ thời gian thần thông thần minh đều cực kỳ thần bí. Bọn họ sống một mình tại chính mình xây lập trong thời gian. Trừ phi bọn họ chủ động hiện thân, nếu không cho dù là thần tôn một cái cấp bậc cường giả đều không thể tìm tới bọn họ. Hoàng Phủ Kỳ có thể thời gian tu luyện chi lực cái này bản thân thì một loại thượng thiên ban ơn. Bây giờ lại nắm giữ thời gian thần thông, lấy một chiêu vạn cổ giai không để con nhện chịu thiệt thòi lớn. Cái này cũng thì chứng minh Hoàng Phủ Kỳ phía sau là có người chỉ điểm. Mà có thể chỉ điểm Hoàng Phủ Kỳ thời gian tu luyện thần thông tất nhiên là một vị thời gian hệ thần minh. Nếu như chém giết Hoàng Phủ Kỳ, hậu quả này liền có chút nghiêm trọng. Thời gian chi lực huyền bí ngươi chẳng lẽ thì không tâm động sao? Người ta liên thủ chém giết hắn, có lẽ có thể được loại này trong vũ trụ lớn nhất thần kỳ lực lượng. Con nhện nói ra, nghe rất không tệ. Đáng tiếc cái này là không thể nào, trừ phi ngươi từ bỏ cái này bán thần chi khu, đoạt cái kia một cỗ nhục thân. Hải Long lắc đầu, con nhện hơi hơi thở dài, ngươi là cự tuyệt cùng ta cùng một chỗ liên thủ. Ngươi có thể hiểu như vậy, ta và ngươi bản thân cũng không phải là cùng một cái cấp độ. Ngươi tuy nói đã là bán thần, nhưng là ngươi xuất thân quá kém, khiến cho ngươi muốn bước ra bước cuối cùng này vô cùng gian nan. Chắc tiếp qua 100.000 năm ngươi đều không thể thiêu đốt thần hỏa. Hải Long nói ra, cho nên hiện tại ta phải bắt được cơ hội này, để ta được đến thời gian chi lực, trở thành thần minh, chờ ta tiến vào thần giới ngươi ta liên thủ. Cho dù là ngươi người sư tôn kia cũng muốn kiêng kỵ ta ba phần. Ta có thể vì ngươi báo thù. Con nhện nắm chặt quyền đầu. Chỉ bằng ngươi? Hải Long phảng phất là nghe được cái gì buồn cười sự việc, có chút xem thường nhìn lấy con nhện. Làm sao ngươi không tin? Chỉ cần ta có thể được đến thời gian chi lực, ta có hoàn toàn chắc chắn trở thành thần minh. Thời gian hệ thần minh địa vị ngươi cũng biết. Con nhện nói ra, tự cao tự đại. Chỉ bằng ngươi? Dù là để ngươi trở thành thần minh tại thần giới cũng chỉ là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, thu hồi như ngươi loại này không thực tế dã tâm đi. Tại đây thí luyện không gian bên trong an an ổn ổn qua hết ngươi cả đời này. Hải Long hừ một tiếng, tay áo dài hất lên, một cỗ dòng nước đem con nhện xông ra Hải Long cung. Hải Long, ngươi không cùng ta liên thủ ngươi sẽ hối hận. Con nhện hừ một tiếng, nhìn lấy sơn son thiếp vàng lộng lẫy Hải Long cung nghênh ngang rời đi. Hối hận? Nếu là ta hối hận lời nói ngay từ đầu thì sẽ không như thế làm. Hải Long cười lạnh một tiếng, nhìn lấy trong hình không ngừng vẫn lạc sinh vật biển cùng ngoại giới thiên kiêu, khóe miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Con nhện bị đuổi ra Hải Long cung về sau không có chút nào dừng lại. Vượt qua vùng biển này, đi vào Hải Dương một chỗ khác, cùng Hải Dương một chỗ khác hình thành so sánh rõ ràng. Nơi này là một mảnh hoang mạc, cát vàng không ngớt, nhìn không ra có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Nơi này là tử vong quốc độ, cuồng phong thổi lên cát vàng, lộ ra vùi lấp ở phía dưới bạch cốt. Những thứ này bạch cốt sớm đã phân hóa, bị gió thổi qua liền biến thành đầy trời bụi. Sa mạc bạo quân ra gặp một lần đi. Con nhện nhìn lấy cái kia đầy trời cát vàng. Thối con nhện, ngươi qua giới, nơi này nhưng là không phải ngươi nên đến địa phương. Một đống cát vàng trên không trung ngưng tụ ra một gương mặt to. Truyền đến thâm trầm thanh âm. Sa mạc bạo quân, đã lâu không gặp, ngươi như là càng thêm cường đại. Con nhện cười nhạt một tiếng, nhưng là ngươi lại càng nhỏ yếu. Nhìn lấy cái này thí luyện không gian bên trong mạnh nhất tên đã cùng ngươi vô duyên. Sa mạc bạo quân cười lạnh một tiếng, vốn là cùng ta không có quan hệ gì. Tại đây trong sa mạc có ai là ngươi sa mạc bạo quân đối thủ đâu? Con nhện cười nói, đáng tiếc đối mặt con nhện lấy lòng sa mạc bạo quân không có chút nào cảm động. Có chuyện mau nói có dám mau thả, không nên quấy rầy ta ngủ say. Cơ hội tới, lần này có một cái nhân loại tiến vào thí luyện không gian. Con nhện nói ra, nhân loại, cũng là cái kia tiện chủng tộc à? Vậy thì thế nào? Sa mạc bạo quân lạnh hừ một tiếng. Hắn có thời gian chi lực, cũng chính là giao thủ với hắn phế bỏ ta vạn năm khổ tu. Con nhện nói ra, ngươi nói cái gì? Thời gian chi lực, một cái chỉ có nghịch thiên cảnh nhân loại thế mà là có thể đánh bại ngươi. Thời gian chi lực thật có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Sa mạc bạo quân kinh ngạc nhìn lấy con nhện, chắc chắn 100%, này nhân loại quá cường đại, một mình ta căn bản là không có cách chống lại, chỉ có sa mạc bạo quân ngươi mới có thể đối phó hắn. Con nhện nói ra, ngươi thiếu cho ta mang mũ cao, việc tốt như vậy tình ngươi làm sao lại muốn đến ta? Ngươi khẳng định có âm mưu gì? Sa mạc bạo quân hừ một tiếng. Đây chính là oan uổng ta. Ta có tự mình hiểu lấy. Luận thực lực vẫn là ngươi sa mạc bạo quân mạnh nhất. Chỉ cần ngươi có thể đoạt kia nhân loại thân thể, tất nhiên có thể thành thần. Ta chỉ hy vọng ngươi thành thần về sau có thể dìu dắt tiểu đệ một thanh. Đem ta mang rời khỏi cái này một phương không gian. Con nhện khiêm tốn nói ra, sa mạc bạo quân suy nghĩ một sẽ cảm thấy con nhện nói như vậy cũng không có cái gì không đúng. Trừ hắn ra còn có ai có thể trợ giúp đến con nhện này đâu. Con nhện nhìn lấy cái kia đầy trời cát vàng cũng là co lại rụt cổ. Hắn nói sa mạc bạo quân thực lực mạnh nhất nhưng là không phải nói lung tung. Tại thí luyện không gian bên trong tam đại bán thần sinh linh bên trong sa mạc bạo quân tuyệt đối là cường đại nhất tồn tại. Sa mạc bạo quân cũng là cái này một mảnh sa mạc. Hắn đâu đâu cũng có, trừ phi đem sa mạc hủy đi, nếu không cái này sa mạc bạo quân thì là vô địch. Nghe nói cái này một mảnh dưới sa mạc vùi lấp lấy một tôn thần minh hài cốt. Thần minh sau khi ngã xuống huyết dịch của hắn cùng cái này sa mạc hòa làm một thể. Lâu ngày, cái này sa mạc thế mà là sinh ra một tia linh trí. Đi qua vô số năm tháng về sau sa mạc bạo quân thì xuất hiện. Lúc trước có không ít ngoại giới sinh linh từng tiến vào cái này một mảnh sa mạc. Nhưng là tất cả đều bị sa mạc bạo quân chém giết. Bọn họ huyết nhục đều trở thành cái này một mảnh cát vàng chất dinh dưỡng. Cũng may cái này sa mạc bạo quân không cách nào rời đi cái này sa mạc. Nếu không cái này thí luyện không gian đều muốn trở thành hắn thiên hạ. Chỉ cần ngươi có thể đem nhân loại kia dẫn tới nơi này, ta ắt có niềm tin cướp bóc hắn thân thể. Sa mạc bạo quân nói ra, tốt, sa mạc bạo quân liền chờ ta tin tức tốt đi. Con nhện quay người rời đi sa mạc, tại con nhện không có chú ý tình huống dưới, một hạt cát vàng khảm vào hắn then chốt bên trong, sa mạc bạo quân lộ ra vẻ tươi cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.